Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Dạ Yến. Nguyên lai cái này mật thám doanh đại đội trưởng lại là người quen. Chính là Lương Thành tại Vân Ẩn Tông sư huynh Triệu Đức Thắng. Chỉ thấy hắn kích động đứng dậy, đi tới vươn tay cùng Lương Thành chăm chú đem nắm, trong miệng cười nói, Lương sư đệ. Người rốt cục trở về. Lương Thành cũng nắm thật chặt Triệu Đức Thắng tay. Triệu sư huynh, không nghĩ tới ngươi bây giờ thành mật thám doanh đại đội trưởng. Chúc mừng ngươi. Triệu Đức Thắng cười ha ha một tiếng. Sau đó hai người đứng ở nơi đó đơn giản trò chuyện vài câu. Lương Thành vội vàng hướng Triệu Đức Thắng hỏi thăm Ngụy Chỉ Lan tình huống. Muốn biết nàng trước đó có thuận lợi hay không đi tới An Tây Quan. Triệu Đức Thắng cười nói, sư đệ, người yên tâm, nàng mấy tháng trước thì an toàn đến nơi này, chúng ta đã sớm đem nàng đưa về thủ đô đi, bất quá, sư đệ a, người thật là được, nhìn ra được người ta đối ngươi thế nhưng là rất có ý tứ nha. Trước đây không lâu nàng còn tự tiện chạy tới An Tây Quan tìm hiểu ngươi tin tức, không phải quấn lấy hoàng tướng quân muốn hắn phái người đến Bắc Trương Nghĩa Hạ Thành tìm kiếm. Người hạ lạc, đem hoàng tướng quân huyên náo cực kỳ xấu hổ. Ha ha, về sau nàng mới bị tướng phủ người cho cưỡng ép mang về. Lương Thành nghe vậy cái này mới an tâm. Nghĩ thầm Ngụy sư tỷ làm việc vẫn là như vậy tùy hứng. Vậy mà lại chạy về An Tây Quan hung hăng càn quấy. Nhưng là suy nghĩ một chút nàng cũng là tại quan tâm chính mình. Trong lòng cũng nổi lên một trận ấm áp. Lô Minh cùng Triệu Hữu hai người gặp Lương Thành cùng chính mình đại đội trưởng như thế thân mật. Nghe vào còn giống như là hắn sư đệ. Đều ngây người, lẫn nhau nhìn nhau một chút sau liền thức thời lui ra. Không dám đứng ở nơi đó ảnh hưởng người ta huynh đệ tự thoại. Đến tối muộn, Triệu Đức Thắng thiết lập ra yến khoản đãi Lương Thành. Còn phái người đem kiêu kỵ doanh Lý Tử Long cũng mời tới. Cái nhà này yến cũng không có mời ngoại nhân. Cũng là sư huynh đệ ba người đoàn tụ một đường, uống chút rượu, ôn chút chuyện, an bài như vậy chính hợp Lương Thành tâm ý. Lý Tử Long bây giờ cũng tích công đảm nhiệm kiêu kỵ tả doanh thứ ba đại đội phó đội trưởng. Mấy năm nay tại biên quan kinh lịch sinh tử nhiều, tính tình biến đến càng thêm trầm ổn, lời nói so trước kia còn thiếu. Cứ việc nhìn thấy Lương Thành sau cao hứng phi thường, nhưng là nói chuyện vẫn là không nhiều. Cùng Lương Thành hàn huyên vài câu về sau, thì mang nụ cười an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đa số thời gian đều là đang nghe Triệu Đức Thắng nói chuyện với Lương Thành. Triệu Đức Thắng bưng chén lên, nói ra, hôm nay là ngày tháng tốt. Chúng ta sư huynh đệ rốt cục có thể tại An Tây Quan đoàn tụ một đường. Đến, trước làm chén này lại nói. Nói xong, hướng lên cái cổ, ừng ực vài tiếng. Đem một chén rượu đều khô. Lý Tử Long cùng Lương Thành tự nhiên cũng không lạc hậu. Cùng một chỗ bưng chén lên một hơi làm. Sau đó ba người lấy ra đáy chén cười ha ha. Triệu Đức Thắng đưa đũa kẹp một khối lớn thịt nướng đặt ở Lương Thành trong chén. Sư đệ, đến nếm thử cái này. Đây chính là An Tây Quan đặc thù yêu thú đảo núi đồn cái bụng thịt. Chẳng những hương giòn ngon miệng, mà lại ăn nhất là bổ dưỡng. Thế nhưng là khó được mỹ vị, chờ ngươi rời đi An Tây Quan, vậy liền không dễ dàng ăn vào, lại uống mấy ngụm rượu sau. Triệu Đức Thắng cười lấy hỏi Lương Thành, sư đệ nha, ngươi lần này là làm sao lưu lạc đến Bắc Trương Quốc đi? Ta tuy nhiên nghe lúc trước trở về Ngụy cô nương mặc dù nói một số tình huống, thế nhưng là nữ nhân nha, nói chuyện luôn luôn kèm năm kẹp bảy. Ngu huynh ta cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên cũng không hoàn toàn làm rõ ràng tình huống. Hiện tại ngươi cho chúng ta nói rõ chi tiết nói đi. Chắc hẳn đoạn thời gian này đến nay, ngươi kinh lịch sự tình hẳn là sẽ không thiếu. Có cái gì vui ngửi? Hôm nay vừa vặn nói đến uống rượu. Ha ha ha, Lương Thành trong lòng hơi động một chút, nhìn lấy Triệu Đức Thắng cái kia tuy nhiên uống không ít rượu. Lại như cũ rõ ràng sáng ánh mắt, nghĩ thầm Triệu sư huynh làm việc thật sự là đem tỉ mỉ. Không hổ là mật thám doanh đại đội trưởng, tại trên bàn rượu nói cái này lời mặc dù không phải thẩm vấn, nhưng thực cũng là muốn cẩn thận tìm hiểu tình hình ý tứ. Dù sao mình trước mắt là rất kỳ quặc địa theo địch quốc bỗng nhiên trở về. Trung quy vẫn là cái khả nghi người. Sau đó Lương Thành liền từ gần một năm trước chính mình theo học viện kiếm chủng bí cảnh nói lên. Nói Mã Tuấn như thế nào tác quái. Sau cùng dẫn tới không gian yêu thú mình làm mình chịu. Sau đó chính mình như thế nào cùng Ngụy Chỉ Lan cùng một chỗ rơi vào vết nứt không gian. Tao ngộ loạn lưu sau như thế nào đến Bắc Trương. Một đường tỉ mỉ nói đến. Đương nhiên, Lương Thành cũng là có giữ lại. Có một số việc cũng không thể nói được. Tỉ như tại Bất Quy Sơn thận ma huyễn cảnh chuyện này liền không thể nói. Bằng không một khi truyền đi chính mình thả ra nhiều như vậy Bắc Trương mãnh nhân. Đối Đại Huyền Quốc tới nói nhưng chính là có tội. Liền xem như có thể thông cảm được. Cái kia cũng muốn chính mình gây một thân cợt nhà. Cho nên vẫn là làm vấn đề này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đến được tốt chút. Còn có tại Thanh Lan Hà Vịnh giúp Lão Long đầu đi minh giới lấy cái kia tòa tâm minh lệ sự tình. Lương Thành cũng không có đề cập, bởi vì chuyện kia lại hội bại lộ chính mình nắm giữ ma thân phân thân. Loại này việc quan hệ át chủ bài kinh lịch, cũng là thân như huynh đệ, cũng tốt nhất đừng nhắc đến. Huống chi giấu giếm loại chuyện này đối bọn hắn cũng sẽ không có tổn thương gì. Coi như Lương Thành tự thuật có giữ lại. Hắn gần thời gian một năm đến nay. Chỗ kinh lịch những cái kia phức tạp tình huống cũng là để Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long hai. Người nhiều hứng thú. Lý Tử Long một mặt uống rượu một mặt nghe lấy. Tiệt Thiếu chen vào nói. Mà Triệu Đức Thắng thì không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Riêng là liên quan tới Bắc Trương quốc phong thổ dân tình cùng với giao thông. Quân sự cùng hắn các mặt tình huống hỏi được càng cẩn thận. Lương Thành cũng biết Triệu Đức Thắng làm mật thám doanh đại đội trưởng đối với mình địch thủ cảm. Thấy hứng thú đó cũng là rất bình thường. Sau đó cũng là tận lực đem chính mình chỗ giải liên quan tới Bắc Trương tình huống kỹ càng nói cho. Hắn nghe. Làm Triệu Đức Thắng nghe đến Lương Thành nói lên tại Hô Lan Thảo Nguyên tao ngộ ám ảnh các sát thủ. Lúc vỗ bàn một cái, ám ảnh các cái tên này ta là đã nghe qua nhiều lần. Ấn tượng rất sâu, nhưng lại không nghĩ rằng cái tổ chức này tại Bắc Trương thế lực khổng lồ như thế. Các loại Lương Thành còn nói lên tại Vũ Ninh Thành phát hiện Bắc Trương trung tín Vương Trần Vĩnh. Trung thế mà tại ám ảnh các cái này sát thủ trong tổ chức thân phận không thấp lúc. Triệu Đức Thắng cũng là cảm thấy hứng thú, liên tục hỏi thăm liên quan tới ám ảnh các sự tình. Đáng tiếc Lương Thành đối cái tổ chức này cũng là giải có hạn, đồng thời không thể nói ra cái gì càng có giá trị tình báo. Các loại nói đến tại Ngư Dương trấn kinh lịch lúc, Lương Thành cũng có chút cảm khái. Trong lòng thực rất nhớ nhung Ngư Dương phái cái này tiểu môn phái. Bởi vì cái này người trong môn phái. Cùng mình đều là thật tâm đối đãi. Nghĩ đến chính mình chỉ sợ sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa. Lương Thành trong lòng phiền muộn. Sau đó cùng Triệu Đức Thắng. Lý Tử Long bọn họ chỗ kể ra chính mình kinh lịch lúc. Liên quan tới chính mình tại Ngư Dương phái tình huống cũng giảng được đặc biệt nhiều. Lương Thành uống một hớp rượu. Dầu dĩ không vui địa thở dài. Ta tại Bắc Trương làm cái này Ngư Dương phái thân phận thiếu trưởng môn. Vốn là vì đến Bắc Trương quốc đều lúc, có cái hợp lý thân phận, lúc đó nghĩ đến đây là một kiện cùng có lợi sự tình. Nhưng là từ kết quả nhìn, tuy nhiên cho bọn hắn Ngư Dương phái mang đến một số phát triển. Nhưng sau cùng chỉ sợ sẽ còn cho cái này tiểu môn phái mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến việc này ta trong lòng luôn luôn oi bức đến hoảng. Có chút khó chịu a, lúc này một mực không ra tiếng Lý Tử Long lại nói. Lương sư đệ, ta cảm thấy thực ngươi căn bản không cần phiền não. Có gì có thể phiền não đâu. Những cái kia đều là địch quốc người. Ngươi quản hắn là châu chọn lập tức vẫn là lập tức chọn châu đây. Trong mắt của ta, Bắc Trương quốc những thứ này trời đánh hỗn đàn. Toàn đều đáng chết. Để bọn hắn đồng quy vu tận cho phải đây. Lương Thành nghe vậy lên tiếng không được. Nhớ tới lúc trước chính mình cùng Ngụy Chỉ Lan đi đến Bất Quy Sơn mạch phụ cận lúc. Tại Bắc Trương quốc lão giả kia nhà tá túc, nghe đến lão giả kia đối Đại Huyền quốc người chửi mắng. cái này cùng Lý Tử Long hiện tại tình huống gì tương tự. Cho nên nói, người đều là cái dạng này, chỉ có thể đứng ở chính mình lập trường nhìn vấn đề. Một khi lẫn nhau ở giữa oán hận chất chứa sâu, vậy thì thật là không có cái gì đạo lý tốt giảng. Gặp mặt cũng là ngươi chết ta sống, nơi nào còn có cái gì là không phải có thể nói đây. Liền lấy Lý Tử Long tới nói a, nguyên bản hắn là cái rộng lượng người, có thể những năm gần đây một mực tại An Tây Quan cùng Bắc Trương Quốc tác chiến. Bên người đồng bào huynh đệ chỉ sợ có không ít người táng thân tại Bắc Trương Quốc địch người tay. Cho nên vừa nhắc tới Bắc Trương cái tên này, tâm lý cũng chỉ có cái hận chữ. Chỗ nào có thể sẽ đối cái này quốc gia người sinh ra cái gì đồng tình, thương hại những thứ này tâm tình đây. Sau đó Lương Thành liền chuyển đổi đề tài, không nói thêm lời những thứ này Ngư Dương phái sự tình. Tiếp lấy lại bắt đầu nói từ bản thân tại Thái Âm Động Phủ trải qua nguy hiểm sự tình đến. Nói đến chính mình cùng những cái kia lâm thời đồng bọn cùng một chỗ tiến vào Bông Tuyết Mê Cung. Lầu các lúc, Lương Thành nói, đúng, ta tại cái kia Thái Âm Động Phủ được đến không ít đan dược. Phẩm trồng không ít, cái gì liệu thương loại, khôi phục loại cùng cố bổn bồi nguyên loại đều có. Những vật này ta giữ lấy cũng không có cái gì tác dụng lớn. Hai vị sư huynh, thì đưa cho các ngươi a, một người một nửa, hai người các ngươi cũng không cần khách khí với ta. Nói xong Lương Thành theo chữ vật vòng tay, bên trong lấy ra không ít đan dược, làm hai đống, linh lang đầy dãy địa trồng chất trên bàn. Bên trong hơn phân nửa là lúc đó tại trong lều vải cùng những cái kia lâm thời đồng bọn trao đổi. Liệu thương đan dược cùng khôi phục đan dược, đương nhiên. Lương Thành cũng lấy ra không ít thích hợp Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long sử dụng cố bổn bồi nguyên loại đan dược. Những vật này đối Lương Thành tới nói không tính là gì. Cần lời nói chính mình luyện chế lên thực là rất dễ dàng. Thế nhưng là Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long lại bị Lương Thành đại thủ bút cho kinh ngạc đến ngây. Người, đối bọn hắn tới nói, chẳng những cố bổn bồi nguyên loại có thể giúp ích tiến giai đan dược cố nhiên là cực kỳ quý giá. Liền xem như liệu thương loại cùng khôi phục loại đan dược tại cái này biên quan chiến loạn chi địa, đó cũng là vô cùng chân quý. Ở lúc mấu chốt, những vật này chẳng khác nào là từng cái tánh mạng a. Lý Tử Long ngốc một hồi lâu, trong miệng muốn nói lại thôi. Trầm ngâm một lát, cái này mới nhẹ nhàng đưa tay tới đem Lương Thành cho mình đan dược thu lại. Miệng nói, Lương sư đệ, sư huynh thì không chơi với ngươi hư. Những đan dược này đối sư huynh ta trợ giúp thật sự là quá lớn. Ta vô pháp cự tuyệt. Riêng là những thứ này liệu thương đan dược, không chỉ là ta một người sự tình. Cái này chẳng khác gì là ta kiêu kỵ doanh các huynh đệ cứu mạng chi vật a. Những đan dược này quá chân quý, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Đức Thắng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, cũng đem Lương Thành cho mình cái kia một phần đan dược thu. Sau đó nhìn Lương Thành cũng là nửa ngày không nói gì. Lương Thành cười nói, hai vị sư huynh, các ngươi nói với ta cái gì đều được, cũng là đừng nói lời cảm tạ. Chính là có các ngươi những thứ này người đánh bạc tánh mạng ở đây đóng giữ biên quan, lúc này mới giữ được quốc gia an bình. Tiểu đệ tại học viện an hưởng thái bình, thực đã là được hưởng lợi sâu, cho nên chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Đến, chúng ta lại làm một chén. Nói, Lương Thành bưng chén lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.